Ước chừng trôi qua thời gian nửa canh giờ. Trong lòng nhị trưởng lão không khỏi có chút lo lắng. Hắn vì chống đỡ áp lực cực lớn của đại địa, cần điều động chân khí liên tục. Kết quả làm cho kinh mạch bị thương tổn càng nặng thêm. Qua thời gian dài như vậy, mà hiệu quả trị liệu kinh mạch bị thương tổn của hắn chỉ lành được chút xíu. Đồng thời chân khí của hắn thì vì từ chỗ kinh mạch đứt vỡ tiết ra ngoài rất nhiều. Hiện tại chỉ còn không tới 3 phần. Ở sâu dưới lòng đất nếu chân khí tiêu hao hầu như không còn, cho dù là đại tu sĩ bậc cao cũng chỉ có một đường chết. Lúc này nhị trưởng lão không để ý tới kinh mạch vỡ tan, gọi ra một thanh thổ hành chùy mở rộng ở xung quanh mình một cái huyệt động không lớn lắm, đồng thời gọi ra hậu thổ tráo chống đỡ cho không gian này. Ở sâu trong lòng đất áp lực thật lớn, nếu sáng lập huyệt động tất nhiên dưới áp lực sẽ sụp xuống. Long Tiêu Diêu trước đây đều dùng kết giới pháp trận chống đỡ không gian, mà nhị trưởng lão vì bản thân ở trong môn phái tu tiên, bình thường bố trí pháp trận đều có chuyên gia phụ trách, tự nhiên cũng chưa bao giờ chuẩn bị sẵn trận bàn, chỉ phải dùng pháp khí chống đỡ cho huyệt động. Nhưng pháp trận có thể dùng linh thạch cung cấp năng lượng, còn pháp khí thì phải dùng chân khí bản thân để duy trì. Hiện giờ nhị trưởng lão lại không thể tùy tiện vọng động chân khí, cho nên trước đó cũng không ra tay sáng lập động phủ. Nhưng giờ phút này chân khí hắn tiêu hao nghiêm trọng, chỉ đành phải miễn cưỡng tạo ra một cái huyệt động, sau đó ăn vào một viên đan dược, bắt đầu điều tức khôi phục chân khí tiêu hao. Tuy nhiên, nhân giới bởi vì linh khí loãng, linh thảo phẩm chất cao cần thiết cho đại tu sĩ phi thăng kỳ đã không còn bao nhiêu. Đan dược phụ trợ tu luyện và khôi phục chân khí cho đại tu sĩ, phần lớn cũng chỉ là luyện chế từ linh thảo cấp thấp. Hiệu quả khôi phục không có tác dụng rõ ràng như với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ít nhất cần một canh giờ trở lên tĩnh tu mới có thể khôi phục được hơn phân nửa. Nhưng hiện giờ nhị trưởng lão còn phải không ngừng phân tâm duy trì hậu thổ tráo, cộng thêm chỗ kinh mạch vỡ tan còn đang không ngừng tiết chân khí ra ngoài, đan dược khôi phục hiệu quả càng kém. Cơ bản chỉ có thể duy trì cho chân khí không còn giảm bớt, cũng không khôi phục được bao nhiêu. Tuy nhiên, hiện tại không cần dùng chân khí chống đỡ áp lực của đại địa, chỉ cần kéo dài thời gian ổn định, theo kinh mạch dần dần chữa trị, có thể giúp hắn độn lên mặt đất, cũng sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng mà lúc này xương gãy của Long Tiêu Diêu cũng cơ bản khép lại, hắn sao có thể để cho nhị trưởng lão có cơ hội ung dung khôi phục. Nhìn thấy nhị trưởng lão sáng lập ra một cái huyệt động, hắn liền đoán được hiện trạng cùng ý đồ của nhị trưởng lão. Hắn không hề trì hoãn, lập tức độn xuống phía dưới nhị trưởng lão. Loại pháp khí vòng bảo hộ có thể bảo hộ người tu tiên trong giới hạn lớn nhất, nhưng ở vị trí phía dưới cũng là điểm mù của loại pháp khí này. Chỉ là dùng chân khí hình thành kết giới phòng ngự mà không phải là bản thể của pháp khí phòng hộ. Long Tiêu Diêu là đại gia luyện khí, đương nhiên biết nhược điểm của loại pháp khí này. Hiện giờ hắn chính là muốn từ phía dưới công kích lên. Nhị trưởng lão lúc này đúng là cả kinh trợn mắt há hốt mồm, một gã tu sĩ Nguyên Anh cứng chọi cứng một chiêu với mình, không ngờ lại còn có thể khôi phục lại trước hắn. Điều này quả thực là khó tin. Hắn không dám chậm trễ, lại gọi ra hậu thổ thuẫn che phía dưới thân mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 363 bí thuật luyện khí. N. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Tu tiên ở dưới mặt đất mặc dù có thể độn đi, nhưng không cách nào điều khiển pháp khí. Nhị trưởng lão cũng chỉ có thể sử dụng pháp khí ở trong không gian hắn tạo ra. Nhưng mà, có pháp khí phòng ngự. Hắn tin rằng Long Tiêu Diêu không thể vận dụng pháp khí dù có công kích như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Pháp khí của hắn thuộc hệ hậu thổ là trọn bộ cổ bảo hắn thu được từ trong di chỉ cổ tu. Hắn vẫn luôn rất tự tin vào uy lực của bộ pháp khí này. Long Tiêu Diêu độn tới phía dưới nhị trưởng lão. Nhưng ở trong bùn đất vây quanh dưới mặt đất hắn quả thật không thể điều khiển pháp khí. Tuy rằng hắn chỉ cần dọc theo phía dưới nhị trưởng lão tạo ra thông đạo là có thể vận dụng pháp khí. Nhưng nếu như thế ngược lại nhị trưởng lão cũng có thể sử dụng thông đạo dùng pháp khí để công kích hắn. Hắn tự tin lực công kích của nắm tay mình cũng tuyệt đối không thua kém gì pháp khí. Vì thế hắn tung quyền đánh vào hậu thổ thuẫn. Ầm một tiếng nổ vang. Tay quyền của Long Tiêu Diêu hung hăng đánh trên hậu thổ thuẫn. Hậu thổ thuẫn sau một hồi lay động liền khôi phục ổn định. Hậu thổ thuẫn là một kiện cổ bảo hậu thổ đạt tới cổ bảo thượng phẩm. Mà trọng yếu nhất chính là tu sĩ thượng cổ ở trong luyện khí vận dụng một loại bí thuật gọi là đồng tâm luyện khí thuật. Làm cho bộ cổ bảo này chiếm được gia tăng thêm uy lực của pháp khí nguyên bộ. Bí thuật luyện khí nguyên bộ của tu sĩ thượng cổ này thần kỳ ở chỗ mỗi kiện pháp khí đều thuộc loại tồn tại độc lập. Khi sử dụng pháp khí đơn lẻ uy lực sẽ không giảm xuống. Nhưng khi sử dụng liên hợp thì lại có thể thể hiện ra hiệu quả gia tăng uy lực của pháp khí đầy đủ. Đương nhiên, sử dụng loại bí thuật luyện khí này cũng có yêu cầu rất nghiêm khắc. Đầu tiên cần thuộc tính, tài liệu, phẩm bậc của pháp khí hoàn toàn đồng nhất. Hơn nữa cần luyện chế thành hình cùng một lúc. Điều quan trọng nhất là loại luyện khí thuật này cần một loại đồng tâm thạch làm phụ liệu. Mà loại tài liệu này thập phần hiếm thấy. Hiện nay đã tuyệt tích ở nhất giới này. Cho nên loại luyện khí thuật này cũng theo đó thất truyền. Nhị trưởng lão thu được bộ cổ bảo hậu thổ này chính là dùng đồng tâm luyện khí thuật luyện chế thành. Lực phòng ngự của hậu thổ thuẫn tự nhiên cũng được tăng mạnh. Cho dù lực công kích của tay quyền Long Tiêu Diêu đã có thể so với cổ bảo, nhưng cũng không đủ sức phá vỡ phòng ngự của hậu thổ thuẫn. Nhị trưởng lão tuy rằng cảm thấy rất ngạc nhiên vì một quyền của Long Tiêu Diêu có thể làm lay chuyển phòng ngự hậu thổ thuẫn. Nhưng lập tức hắn cũng yên tâm. Hắn tin rằng cho dù Long Tiêu Diêu vận dụng pháp khí cũng không đủ sức phá vỡ phòng ngự của hắn. Ý tưởng của nhị trưởng lão tự nhiên cũng có đạo lý. Không nói đến sự quý hiếm của cổ bảo trên giới tu tiên. Cho dù có được thì phần lớn tu sĩ Nguyên Anh kỳ vận dụng cổ bảo cũng rất miễn cưỡng. Cũng chỉ có thể phát huy ra vài ba thành uy lực. Căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp đối với pháp khí thuộc nhóm hậu thổ của hắn. Long Tiêu Diêu thông qua một kích. Đã nhìn ra phòng ngự của hậu thổ thuẫn cũng không phải hắn dùng quyền có thể phá vỡ. Thậm chí cho dù hắn tạo ra một cái thông đạo, dùng quy nguyên kiếm trận công kích, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Mà một khi hắn thân ở trong thông đạo, nhị trưởng lão cũng có thể triển khai công kích hắn. So sánh ra có lẽ ngược lại là hắn còn chịu thiệt nhiều hơn một ít. Linh cơ vừa động. Long Tiêu Diêu gọi ra 36 con phệ linh trùng. Tiếp theo, hắn tung quyền đánh vào hậu thổ thuẫn. Nương theo trong nháy mắt tấm thuẫn lay động. Phệ linh trùng lớn bằng cỡ móng tay lập tức chui vào theo khe hở nhỏ giữa tấm thuẫn và vòng bảo hộ. Tuy nhiên, dưới đáy vòng bảo hộ còn có một đạo kết giới chân khí phòng ngự ngăn chặn phệ linh trùng. Mấy con phệ linh trùng bổ nhào vào kết giới chân khí bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Nhị trưởng lão cũng không biết phệ linh trùng. Lúc đầu còn không để ý nhiều lắm. Hắn cho rằng yêu trùng cấp 7 căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng chỉ một lát sau, kết giới chân khí của vòng bảo hộ ngay dưới cắn nuốt của phệ linh trùng đã bắt đầu bị tàn phá. Theo bản năng hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của tiểu trùng vội giơ tay điểm ra. Mấy đạo chỉ kình do chân khí ngưng kết từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Phân biệt bắn về phía những con phệ linh trùng kia. Thế nhưng chân khí của người tu tiên là tinh hoa của linh khí thiên địa chuyển hóa thành. Vốn là thức ăn oa thiết nhất của phệ linh trùng. Phệ linh trùng ngay cả năng lượng của pháp kỹ lôi đều có thể cắn nuốt, huống chi chỉ là chỉ kình do chân khí ngưng tụ thành. Tuy nhiên, thực lực của đại tu sĩ cũng không phải là nhỏ. Lực công kích của chỉ kình có thể so với công kích của pháp bảo. Lập tức đánh rơi phệ linh trùng khỏi màn kết giới chân khí. Tuy nhiên, phệ linh trùng hiện giờ sớm đã đạt tới cấp 7. Loại kỳ trùng này vốn nổi danh là kiên cố. Cho dù là dùng pháp bảo công kích cũng chỉ có đánh trúng bụng của chúng nó là chỗ lực phòng ngự tương đối yếu. Mới có thể đánh bị thương nặng hoặc giết chết nó. Điều kiện kiên quyết còn là làm cho chúng không thể né tránh hoặc chạy trốn. Nếu không, nhiều nhất cũng chỉ đánh bay chúng ra ngoài mà thôi. Phệ linh trùng chẳng những kiên cố dị thường, hơn nữa tốc độ di chuyển cực kỳ mau. Cái đầu lại nhỏ, là kỳ trùng khó đối phó nhất. Tuy nhiên, phệ linh trùng cũng không tránh né chỉ kình, ngược lại há mồm nuốt chân khí chỉ kình vào trong bụng. Tuy rằng bị lực đạo của chỉ kình đánh cho rơi khỏi kết giới chân khí, nhưng chưa bị thương lập tức lại lần nữa bay vèo lên kết giới tiếp tục cắn nuốt. Nhị trưởng lão thấy thế biến sắc mặt. Hiện giờ hắn đã không dám coi thường Long Tiêu Diêu. Nhưng hắn không nghĩ tới Long Tiêu Diêu ngoài trừ thực lực bản thân hủy dị ra, lại còn có tiểu trùng hủy dị như thế. Tuy hắn biết lúc này không thể tùy tiện vận dụng quá nhiều chân khí, nhưng cũng không thể không gọi ra 13 thanh phi kiếm cổ bảo trung phẩm vô thuộc tính đối phó với phệ linh trùng. Nhị trưởng lão am hiểu nhất chính là bộ cổ bảo thuộc tính thổ của hắn kia. Trong đó loại hình cổ bảo công kích có hậu thổ ấm và phi lai phong, đều là pháp khí loại cường công. Nhưng hai kiện pháp khí này lại không thích hợp để đối phó với thể tích cực nhỏ của phệ linh trùng. Tuy nhiên, pháp khí vô thuộc tính dù uy lực tương đối bình thường, nhưng lực công kích của pháp khí cấp cổ bảo cũng đủ để đối phó phệ linh trùng. Long Tiêu Diêu nhìn thấy nhị trưởng lão vận dụng pháp khí đối phó phệ linh trùng, vội chỉ huy phệ linh trùng bay lên tránh né. Phi kiếm tuy rằng tốc độ mau lẹ, nhưng ở trong hậu thổ tráo không gian nhỏ hẹp, nhị trưởng lão cũng không thể điều khiển phi kiếm bảo trì tốc độ cao. Ngược lại phệ linh trùng phi hành có vẻ còn linh hoạt hơn. Tuy nhiên, sau vài hiệp qua đi, phi kiếm vẫn là trước sau đánh trúng mấy con phệ linh trùng. Nhưng vì đều đánh trúng trên lưng giáp xác, không đánh trúng ngay mặt, nên cũng không có tạo thành vết thương nặng cho phệ linh trùng. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không thể ngồi xem phệ linh trùng bị hao tổn, vội độn đến bên ngoài vòng bảo hộ của nhị trưởng lão. Toàn lực tung quyền công kích hậu thổ tráo. Vòng bảo hộ nguyên vốn lực phòng ngự cục bộ đã yếu hơn tấm thuẫn. Đồng thời hậu thổ tráo còn chịu đựng áp lực cực lớn của đại địa. Lúc này Long Tiêu Diêu triển khai công kích liên tiếp làm cho vòng bảo hộ quá mức chịu đựng. lập tức lay động rung chuyển không ngừng. Mà Long Tiêu Diêu còn không chịu ngừng nghỉ, lại thi triển ra hỗn hợp hỏa diễm mở rộng công kích. Tuy rằng hỏa sinh thổ, dùng thuộc tính hỏa công kích pháp khí thuộc tính thổ, sẽ trong lúc vô tình tăng lên một chút lực phòng ngự của đối phương, nhưng ở trước mặt lực hủy diệt cường đại của hỗn hợp hỏa diễm, một chút tăng phúc đó hoàn toàn có thể xem nhẹ không đáng kể. Long Tiêu Diêu bởi vì đang tự lành chữa thương, chân khí tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Lúc này phát ra hỗn hợp hỏa diễm chính là Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương Thần Hỏa cấu thành. Nhưng ngay khi hỏa diễm bám vào trên hậu thổ tráo, cũng lập tức làm cho vòng bảo hộ bắt đầu vặn vẹo. Thổ nhưỡng bốn phía hỏa diễm tức thì bị nhiệt độ cực nóng thiêu đốt nóng chảy thành dung nham. Nhị trưởng lão vội rót chân khí vào duy trì ổn định vòng bảo hộ. Hắn biết chỉ thủ chứ không tấn công cuối cùng khó thoát khỏi vận rủi. Lập tức gọi ra hậu thổ ấm ném tới hướng Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 364 giết chết đại tu sĩ bậc trung. P. Háp khí của nhị trưởng lão mặc dù không thể xuyên qua đại địa công kích trực tiếp Long Tiêu Diêu, nhưng có thể công kích đất đai quanh chỗ hắn. Lực công kích truyền đến đánh vào trên người hắn, thậm chí phá vỡ lớp đất ngăn cách phía trước người, công kích thẳng đến bản thân hắn. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là nhị trưởng lão phải mở rộng ra không gian ở phía trước mặt. Nếu không, pháp khí cũng khó có thể gọi ra. Càng đừng nói tới công kích đối thủ. Hậu thổ ấm tuy rằng thuộc loại cổ bảo thuộc tính thổ nhưng lực công kích không yếu kém chút nào. Hậu thổ ấm nện lên đại địa ở chỗ Long Tiêu Diêu. Đất nơi đó lập tức lõm xuống. Một lực lượng mãnh liệt đánh về phía Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên, bởi vì nhị trưởng lão thi triển trong không gian nhỏ hẹp, hậu thổ ấm không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bình thường khi hậu thổ ấm công kích, ít nhất đều là biến thành lớn hơn một thước vuông. Mà lúc này ở trong hậu thổ tráo tế ra, hậu thổ ấm lại chỉ có thể đạt tới nửa thước vuông. Lực công kích cũng chỉ có thể phát huy được 2-3 thành. 2-3 thành uy lực của cổ bảo thượng phẩm cũng không phải là nhỏ. Nhưng bởi vì lúc này hậu thổ ấm thể tích không lớn, công kích tạo thành biên độ sóng xung kích cũng tương đối nhỏ. Đồng thời ngay lúc tế ra hậu thổ ấm, Long Tiêu Diêu cũng phát hiện, hắn thân ở giữa đại địa không thể dùng pháp khí phòng ngự, căn bản không đủ sức chống đỡ công kích của pháp khí đại tu sĩ, chỉ có cấp tốc né tránh. May mắn là hậu thổ thuẫn công kích phạm vi có hạn, sóng công kích chỉ có thể bao trùm đường kính một thước. Long Tiêu Diêu lúc này thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Tuy tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng lực cản của đại địa, nhưng hắn vẫn thành công né tránh được hướng chủ công của hậu thổ ấm. Chỉ một phần dư ba truyền tới trúng trên người hắn. Long Tiêu Diêu sớm có chuẩn bị, đương nhiên cũng điều động chân khí hộ thể. Tuy rằng khó có thể chống cự chủ công của hậu thổ ấm, nhưng chống đỡ dư ba công kích bị đại địa làm suy giảm vẫn còn dư sức. Dư ba vọt tới trên người hắn, chẳng qua thân thể hắn hơi hơi chấn động, cũng không bị tổn thương gì. Nhị trưởng lão nhìn thấy Long Tiêu Diêu tránh được một kích của hậu thổ ấm, như thế nào chịu bỏ qua như vậy? Lập tức lại khống chế hậu thổ ấm ném tới tường đất hướng hắn đang di chuyển. Đương nhiên Long Tiêu Diêu phải cấp tốc tránh né. Kết quả một đánh, một tránh né, lại đánh, lại tránh né. Hai người một công một né tránh, hình thành trạng thái giằng co. Tuy rằng công kích của hậu thổ ấm không thể tạo thành uy hiếp với Long Tiêu Diêu, nhưng cũng làm cho hắn không dám tới gần nhị trưởng lão để công kích. Không có hắn gây phiền toái, nhị trưởng lão đã có thể chuyên tâm đối phó với những con phệ linh trùng đang cắn nuốt kết giới chân khí. Nhị trưởng lão khống chế 13 thanh cổ bảo phi kiếm không ngừng chém về phía phệ linh trùng. Tuy rằng hắn là đại tu sĩ phi thăng kỳ, nhưng bởi vì thân thể chưa tu luyện đặc biệt, không thể chịu đựng phản phệ của kiếm ý, tự nhiên không thể tu luyện kiếm khí mà hắn điều khiển phi kiếm lại là phi kiếm vô thuộc tính. Cũng không có phụ thêm thuộc tính công kích gì khác, chỉ có thể bằng vào bản thể phi kiếm chém, đâm những con phệ linh trùng nhỏ bé linh hoạt kia. Nếu ở khu vực rộng lớn, tốc độ của cổ bảo phi kiếm khẳng định sẽ cao hơn phệ linh trùng. Nhưng ở trong không gian nhỏ hẹp trong vòng bảo hộ này, tốc độ của phi kiếm lại không bằng tốc độ di chuyển nhanh chóng của phệ linh trùng cấp 7. Phệ linh trùng tránh né phi kiếm không thể nói là thành thạo, nhưng phi kiếm cũng không thể đắc thủ. Sau mấy lần công kích cũng chỉ đánh rơi có mấy con phệ linh trùng, lại không thể làm bị thương nặng được nó. Nhị trưởng lão càng ngày càng nôn nóng. Hiện tại hắn tuy rằng không xuất hết toàn lực, nhưng trong công thủ cũng phải điều động rất nhiều chân khí. Nếu là thời điểm bình thường, loại tác chiến trình độ này đối với hắn cũng không tính là gì. Nhưng hắn hiện tại kinh mạch bị hao tổn chưa lành, chân khí từ chỗ kinh mạch vỡ tan tiết ra lãng phí rất nhiều, chẳng những làm cho kinh mạch bị thương càng thêm nặng, mà còn khiến trong cơ thể có rất nhiều khí tức hỗn loạn tán loạn. Lúc này nhị trưởng lão cũng không dám dừng tay. Vừa rồi phi kiếm mấy lần đánh trúng phệ linh trùng, mặc dù không phải đánh trúng chính diện, nhưng lực công kích của cổ bảo trong lòng hắn lại biết rõ ràng. Nhưng phệ linh trùng bị đánh trúng cũng chỉ là bị đánh rơi, không thể giết chết nó. Điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi phệ linh trùng, nên càng dùng toàn lực khống chế phi kiếm công kích cố đánh chết phệ linh trùng. Kỳ thật lúc này trong lòng Long Tiêu Diêu cũng vạn phần lo lắng. Tuy hắn có thể né tránh công kích của hậu thổ ấm, nhưng cũng không có cách nào ra tay kiềm chế nhị trưởng lão. Hắn có được phệ linh trùng không dễ, cũng không muốn những con kỳ trùng mình vất vả nuôi dưỡng đào tạo này bị tổn hại. Ngay lúc Long Tiêu Diêu lòng nóng như lửa đốt, lại phát sinh biến hóa đột ngột xoay chuyển tình thế, nhị trưởng lão đột nhiên toàn thân run rẩy. Thế công lập tức ngưng lại toàn bộ. Thì ra, theo tốc độ động thủ nhị trưởng lão tăng nhiều điều động chân khí. Chân khí tiết ra từ chỗ kinh mạch vỡ tan trong cơ thể hắn cũng tăng nhiều. Dù hắn thân là đại tu sĩ, nhưng mức độ cường hãn của thân thể cũng có hạn. Hiện giờ quá nhiều chân khí chạy loạn hỗn loạn ở trong thân thể hắn, rốt cục thân thể hắn không thể chịu đựng năng lượng chân khí khổng lồ, lúc này đã rơi vào tình trạng sắp nổ tan. Nhị trưởng lão tự mình cảm nhận được quá trình thân thể sắp hỏng mất. Đương nhiên hắn hiểu rõ nhất tình huống hiện tại, nhưng cho dù hắn là đại tu sĩ đỉnh cao của nhất giới này, hiện tại cũng không đủ sức ngăn cản loại tan vỡ này. Thậm chí hắn không đủ sức làm bất cứ chuyện gì, chỉ dùng ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cũng không biết nhị trưởng lão đột nhiên phát sinh nguy cơ. Hắn còn tưởng rằng đối thủ sắp thi triển bí thuật phi thăng kỳ nào đó, không dám có chút sơ suất. Toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chăm chú vào nhị trưởng lão. Nhưng mà ngay sau đó, một màn kỳ quái xảy ra trước mắt hắn. Thân thể nhị trưởng lão đột nhiên nổ tung ra, Giữa đám máu thịt văng khắp nơi, một Nguyên Anh cao chừng một thước xuất hiện trong vòng bảo hộ. Nguyên Anh dùng ánh mắt ác độc liếc nhìn Long Tiêu Diêu một cái. Lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú. Thi triển ra địa độn thuật bay đi về phía trước. Thế nhưng ngay lúc thân thể nhị trưởng lão nổ tung, pháp khí cũng mất đi khống chế. Kết giới chân khí phía dưới hậu thổ tráo tự nhiên cũng theo đó biến mất. Trong nháy mắt, phệ linh trùng bổ nhào vào trên người Nguyên Anh, bắt đầu gặm nhắm Nguyên Anh lộ ra bên ngoài. Nguyên Anh mới vừa độn đến phía trên huyệt động hắn tạo ra dưới mặt đất, liền vì phệ linh trùng gặm nhắm thốn khổ gào thét lên. Gương mặt Nguyên Anh vặn vẹo, dường như thân thể đã mất đi khống chế, cũng bất lực không tài nào bỏ chạy được. Nguyên Anh là nguyên thần cùng tinh hoa chân nguyên của tu sĩ dung hợp mà thành. Lúc phệ linh trùng cắn nuốt Nguyên Anh, tự nhiên cũng như tầm ăn lên tới nguyên thần. Hành động, lối suy nghĩ và sinh mệnh của con người hoàn toàn là do thần hồn khống chế. Nguyên thần bị thương tổn nhẹ thì mất đi thần trí biến thành ngu ngốc. Nặng thì hồn phi phách tán, trực tiếp chết ngay. Lúc này, nguyên thần của nhị trưởng lão bị tầm ăn lên. Hắn đã có chút thần trí mơ hồ, hoàn toàn không đủ sức khống chế thân thể của Nguyên Anh. Long Tiêu Diêu đợi đến khi phệ linh trùng ăn no mới ra tay phong ấm Nguyên Anh còn thừa lại. Hiện nay tuy sức ăn của phệ linh trùng tăng nhiều, nhưng cũng chỉ cắn nuốt được 1/5 Nguyên Anh, liền đều rơi vào trong ngủ say. Hắn quan tâm xem xét một chút phệ linh trùng, trong đó có 3 con trên giáp xác xuất hiện vết rách rất nhỏ, đúng là vết thương vừa rồi bị phi kiếm đánh trúng tạo ra. Chỉ có chờ đợi phệ linh trùng thăng cấp mới có thể khép lại. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng chân khí tiêu hao hầu như không còn. Hắn dù biết ở chỗ này có thể có nguy hiểm, nhưng cũng không thể không lấy ra trận bàn chống đỡ huyệt động. Ở lại trong huyệt động phục đang tu luyện khôi phục chân khí hao tổn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 365 trở về ngoại hải. N. Gây lúc thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân Phái chết đi, Thanh Vân Phái đương nhiên cũng lập tức từ biến hóa của tinh huyết bài mà biết được. Đường đường là đại tu sĩ phi thăng kỳ cấp 4 ngã xuống, đối với bất cứ môn phái tu tiên nào đều là chuyện lớn hàng đầu. Thái thượng đại trưởng lão họ Trương lại càng vô cùng khiếp sợ. Hai gã đại tu sĩ Thanh Vân Phái lưu lại trên mặt đất cũng phát hiện nhị trưởng lão ngã xuống, vô cùng kinh hãi rồi lại trăm bề lo lắng không biết phải giải quyết thế nào. Không có người nào tin rằng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sẽ tạo thành uy hiếp đối với đại tu sĩ. Nhưng nhị trưởng lão lại ngã xuống rõ ràng như thế. Chẳng lẽ nơi này có đại tu sĩ mai phục? Hay là dưới lòng đất nơi đây lại cất giấu man thú hồng hoang hung mãnh gì đó? Tuy nhiên, tuy rằng bọn họ ngờ vực không chừng, một gã tu sĩ phi thăng kỳ cấp 1 tu luyện công pháp thuộc tính thổ khác cũng không dám chui vào trong lòng đất xem xét. Với đại tu sĩ nhị trưởng lão mà phải chết như thế, hắn thật không muốn tiến theo vào trong lòng đất chịu chết. Bốn người bàn bạc sơ qua rồi ngược lại lập tức bay đi, cùng trở về Thanh Vân Phái báo cáo việc này. Giới cao tầm Thanh Vân Phái phân tích đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này, nhưng chỉ cảm thấy được thật sự quá mức hủy dị, lại không tìm được mảy may manh mối gì. Cuối cùng, một trưởng lão Nguyên Anh của Thanh Vân Phái không ngờ phát hiện Long Tiêu Diêu đúng là đối tượng truy nã của bốn môn phái đại tu tiên với Huyền Không Phái cầm đầu nhiều năm trước. Vì thế, Thanh Vân Phái một mặt liên lạc thông báo cho Huyền Không Phái, Một mặt cũng phát ra lệnh truy nã treo giải thưởng tập nã hai người Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu ở huyệt động trong lòng đất tu luyện khôi phục. Sau đó, xem xét qua chiến quả lần này. Trong đó pháp khí mạnh nhất tự nhiên chính là bộ cổ bảo thuộc tính thổ hai cái ngọc giản. Một là công pháp địa giai trung cấp thuộc tính thổ. Một cái là tâm đắc tu luyện của nhị trưởng lão một số đang dược hơn 1.000 vạn linh thạch một số tài liệu thuộc tính thổ cùng với một trái cây màu vàng đất cất giữ trong hộp ngọc. Long Tiêu Diêu kiểm tra chiến quả xong. Liền lập tức độn lên cách mặt đất mấy thước. Rồi dùng địa độn thuật chạy đi về hướng bắc gần 300 dặm. Tu luyện khôi phục sau đó lặng lẽ độn lên mặt đất. Dùng hình dạng tu sĩ trung niên kim đang bập thấp bay đi về hướng Vương Gia Phường Thị. Sau khi tới Vương Gia Phường Thị, Long Tiêu Diêu lại gặp mặt vị trưởng lão Phường Thị Nguyên Anh kia. Cầm trong tay ba loại công pháp địa giai nguyên bộ. Cùng với một phần tài liệu yêu thú bán ra. Cũng đủ mua được nhiều loại tài liệu cần để luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Cùng với ba tấm đan phương dùng cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Hiện nay, vật phẩm bình thường thật sự rất khó nhập vào pháp nhãn của hắn. Tuy rằng mua vật phẩm không nhiều lắm, nhưng giá cả cũng thật xa xỉ. Long Tiêu Diêu từ trong miệng vị trưởng lão kia biết được Thanh Vân phái truy nã hai người hắn. Cùng với tin tức đại tu sĩ bốn phái huyền không phái đi tới Thanh Vân phái. Hắn biết thần châu đại lục cũng không thể ở lại được nữa. Vì thế, hắn lập tức rời Phường Thị cùng Bạch Như Ngọc chia ra hai đường bay tới thành thị chỗ truyền tống trận đi ngoại hải. Lần này hai người Long Tiêu Diêu lựa chọn mục tiêu vẫn như trước là Thiên Tinh Hải. Tuy rằng hắn đắc tội với gia tộc họ Kim, nhưng gia tộc họ Kim thế lực tập trung ở Thiên Anh Tinh Đảo của bọn họ quản lý. Ở Thiên Tinh Hải gia tộc có thể chiếm cứ một hòn đảo cấp Thiên Cương Tinh, đương nhiên thực lực cũng không quá yếu. Nhưng các hòn đảo Thiên Tinh Hải phân bố rải rác. Rất nhiều các đảo với nhau hoàn toàn không có tin tức qua lại. Thậm chí có một số đảo còn mâu thuẫn chất chồng. Hai người Long Tiêu Diêu quay lại Thiên Tinh chủ đảo. Sau đó đi Phường Thị tìm hiểu một ít tin tức. Lại đi một vòng tìm bảo vật. Chiếm được mấy khối tài liệu. Rồi truyền tống tới Thiên Phú Tinh đảo. Thiên Phú Tinh là một hòn đảo do môn phái tu tiên Thiên Phú môn quản lý. 36 hòn đảo cấp Thiên Cương Tinh bất kể là diện tích hay là linh khí đều rất dồi dào hơn xa 72 hòn đảo cấp Địa Sát Tinh. Một môn phái, gia tộc có thể ký nhận hợp đồng quản lý một hòn đảo cấp Thiên Cương Tinh tự nhiên thực lực rất cao. Quyền ký nhận hợp đồng một đảo cần phải xin phép Thiên Tinh phái. Nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, mỗi lần có thể được quyền quản lý hòn đảo đến một giáp. Sau một giáp thì phải một lần nữa xin phép. Giữa các môn phái, gia tộc trên đảo vì để giành lấy quyền quản lý mỗi lần đều sẽ phát sinh cạnh tranh kịch liệt. Vì bảo vệ ích lợi riêng, giữa bọn họ có thể nói đều là đối thủ cạnh tranh. Long Tiêu Diêu lựa chọn Thiên Phú Tinh đảo nguyên nhân chính vì nó là hòn đảo ngoại thôi. Giữa các hòn đảo ngoại thôi có quan hệ với nhau cũng không phải không có, nhưng chỉ ít ở vài đảo mà thôi. Nghe nói quan hệ giữa Thiên Phú Tinh đảo cùng Thiên Anh Tinh đảo của gia tộc họ Kim quản lý chính là đối chọi gay gắt. Từng vì vấn đề tranh đoạt quyền quản lý hòn đảo mà dùng vũ lực gặp nhau. Thiên Phú Tinh đảo có phạm vi hơn 100 dặm, linh khí cũng rất dư thừa. Hai người Long Tiêu Diêu truyền tống đến Thiên Phú Tinh đảo, liền đi thẳng đến quản lý điện hòn đảo thuê động phủ tu luyện. Ở Thiên Phú Tinh đảo, tất cả động phủ tu luyện đều đã xây dựng hoàn thiện từ trước. Tu sĩ chỉ cần giao nộp linh thạch là có thể nhận được một tòa động phủ có sẵn. Ngay lối vào quản lý điện của Thiên Phú Tinh Đảo có một mặt gương thật lớn. Mặt gương này dĩ nhiên là một kiện pháp khí phá huyễn kính, có thể bài trừ hết thảy ảo thuật cùng khí cụ ngụy trang, hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Phá huyễn kính này cấp độ phẩm chất không thấp, chẳng những bách biến diện cụ của Bạch Như Ngọc mất đi tác dụng, mà ngay cả huyễn thuật kế thừa hắn luôn tự tin không ngờ cũng mất đi hiệu quả. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu lộ ra biểu tình giật mình kinh ngạc, một gã quản sự kim đan kỳ phụ trách tiếp đãi vội bước lên phía trước giải thích: "Tiền bối là lần đầu tiên đến Thiên Phú Tinh Đảo thì phải. Phá huyễn kính này công dụng chủ yếu là để phân biệt tu sĩ nhân loại chúng ta cùng yêu thú hóa hình. Tiền bối hẳn là biết, Thiên Tinh Hải có yêu thú hóa hình trà trộn vào giới nhân loại. Chúng nó tuy rằng chủ yếu là để mua pháp khí, nhưng chúng ta phải nắm giữ động thái của chúng, để tránh vạn nhất chúng nổi lên hung tính dẫn tới phiền toái." Long Tiêu Diêu nghe vậy tuy có hơi thả lỏng, nhưng có chút khó hiểu hỏi: "Mua vũ khí? Chẳng lẽ Thiên Phú Tinh Đảo có phường thị, không phải chỉ có chủ đảo mới có phường thị sao?" Gã quản sự đáp: "Phường thị thật ra không có. Tuy nhiên, bản đảo mỗi 5 năm một lần tổ chức hội giao dịch. Trong đó sẽ có bán đấu giá không ít vật phẩm. Đến lúc đó không hề ít tu sĩ đều sẽ tới tham gia. Qua vài ngày nữa là tới ngày hội giao dịch. Ta còn tưởng rằng tiền bối là tới tham gia hội giao dịch chứ." Long Tiêu Diêu nghe vậy liền hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ tình huống hội giao dịch. Sau đó được gã quản sự hướng dẫn đi thuê động phủ. Tiêu chuẩn động phủ chiếm diện tích cũng chỉ là 15 thước vuông. Chiếu theo linh khí bất đồng, giá cả cũng có sai biệt. Động phủ tiện nghi nhất tiền thuê hàng năm cao tới 1.200 linh thạch. Mà ở trên đảo có động phủ cao cấp diện tích lớn hơn nữa. Thậm chí còn có trang viên loại nhỏ. Đương nhiên giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không thiếu linh thạch. Với tài sản của hắn hiện tại, nói là tu sĩ giàu có nhất ở ngoại hải, có lẽ cũng không tính là nói quá sự thật. Chỉ có điều hắn không muốn quá mức khoa trương khiến cho người khác chú ý, cho nên chỉ chọn một chỗ động phủ tiêu chuẩn rộng rãi linh khí không tệ. Long Tiêu Diêu đi vào động phủ thôi, sau đó lại bố trí vài tòa pháp trận mới an tâm ngủ lại trong đó. Vài ngày sau hội giao dịch khai mở, hắn cũng dự định tham gia. Chủ yếu là vì hắn biết được ở trong hội giao dịch có vật phẩm của yêu thú bán đấu giá. Ở sâu dưới đáy biển ẩn chứa rất nhiều tài liệu cùng nguyên liệu đan dược quý hiếm. Rất nhiều đặc sản ở dưới đáy biển sâu, các khác địa phương căn bản không thể tìm ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 366 đặc sản đáy biển. N. Em biết rằng tài nguyên tu tiên dưới đáy biển tuy phong phú nhưng tu sĩ lại bất lực. Trước không nói đáy biển thuộc khu vực yêu thú chiếm cứ, người tu tiên căn bản không dám xâm nhập, áp lực cực lớn dưới đáy biển sâu cũng khiến người tu tiên không thể chịu nổi, lại thêm nước biển có thể ngăn cách thần thức. Phạm vi tu sĩ có thể tra xét dưới biển giảm mạnh. Cho dù có thể xuống đáy biển sâu thì độ khó tìm kiếm thật sự quá lớn. Yêu thú tuy có thể tự nhiên sưu tầm trong biển sâu nhưng phần lớn lại không biết luyện khí, luyện đan. Trong đó rất nhiều tài liệu và nguyên liệu quý hiếm đều không thể sử dụng. Mà yêu thú hóa hình cũng cần pháp khí và đan dược. Vì thế liền có tu sĩ nhân loại và yêu thú đạt thành hiệp nghị, trao đổi vật phẩm mình cần với nhau. Loại giao dịch này tuy đã sớm tồn tại nhưng bởi vì giữa yêu thú và tu sĩ nhân loại vẫn luôn giết chóc lẫn nhau. Yêu đan của yêu thú lại càng làm người tu tiên đổ xô vào. Hơn nữa vật phẩm có thể phụ trợ tu sĩ phi thăng kỳ đề cao tu vi. Đột phá bình cảnh vốn khan hiếm mà yêu đan của yêu thú hóa hình kỳ chính là vật phẩm tốt nhất. Yêu thú hóa hình cũng không dám dễ dàng tiến vào thế giới nhân loại. Vì thế, hòn đảo nhân loại ở trong phạm vi biển sâu liền trở thành địa điểm giao dịch tốt nhất. Thiên tinh chủ đảo vì lo lắng sự an toàn, không muốn để quá nhiều yêu thú hóa hình tiến vào. Mấy trăm năm trước Thiên Phú phái giành được quyền lợi tổ chức hội giao dịch. Cũng chính vì như thế Thiên Phú phái nhanh chóng tiết lũy đại lượng tài phú. Từ đó về sau được gọi là Thiên Phú. Tài liệu Long Tiêu Diêu cần để luyện chế Chu Thiên kiếm trận bao gồm tài liệu quý hiếm đáy biển sâu. Tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng phần lớn tài liệu quý hiếm của yêu thú hóa hình sẽ không dễ dàng đấu giá bằng linh thạch mà dùng để đổi pháp khí bậc cao hoặc đan dược hóa hình. Tuy nhiên, hóa hình đan cơ bản chỉ có yêu thú cấp 10 mới có thể luyện chế cho nên hội giao dịch chỉ có lấy ra pháp khí bậc cao mới có thể có được tài liệu luyện khí hoặc nguyên liệu luyện đan tuyệt hảo. Trong số pháp khí không dùng tới mà Long Tiêu Diêu có sẵn, giá trị cao nhất chính là bộ cổ bảo thuộc tính thổ kia. Tuy rằng còn có cổ bảo thuộc tính một, thổ, hỏa, thủy và không thuộc tính nhưng rất ít yêu thú đáy biển có thuộc tính hỏa. Mà cổ bảo khác thì phẩm chất, tính năng lại tương đối bình thường. Chỉ sợ rất khó đã động đến những yêu thú hóa hình giàu có kia. Bởi vì thời gian hội giao dịch bắt đầu sắp tới, Long Tiêu Diêu cũng không có đủ thời gian luyện chế pháp khí. Hắn cũng chỉ đành phải chọn vài kiện pháp khí hiện có để tham gia đấu giá. Vật phẩm đấu giá trên hội giao dịch không giống với đại đa số hội đấu giá khác, bình thường đều có điều kiện đi kèm. Cũng giống như lúc trước hắn đấu giá băng tinh quả, đều thêm điều kiện dùng một loại vật phẩm đặc biệt nào đó để đấu giá. Trong số tài liệu Long Tiêu Diêu cần để luyện chế Chu Thiên kiếm trận có 20 mấy loại là tài liệu đặc sản đáy biển. Cho đến tận bây giờ hắn cũng chỉ có được 4 loại. Đây chủ yếu là vì Chu Thiên kiếm vốn thuộc loại pháp khí cấp tiên bảo, tài liệu cần thiết đều hết sức quý hiếm. Tuy rằng trăm năm nay hắn tìm kiếm không ngừng nhưng lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Chu Thiên kiếm trận là kiếm trận truyền thừa của Thượng Quan gia tộc, cũng là kiếm trận cấp tiên bảo uy lực cường đại nhất mà Long Tiêu Diêu biết cho đến thời điểm này. Đồng thời, Chu Thiên kiếm tương ứng với huyệt vị quanh thân cơ thể. Bình thường cất chứa trong huyệt vị tẩm bổ. Cũng có tác dụng xúc tiến đối với kích hoạt và liên hệ huyệt vị. Vạn thú tiên kinh hắn tu luyện cũng chính là cần thông qua huyệt vị hấp thu thú hồn đề cao tu vi. Hắn cảm thấy được giữa hai loại nhất định có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, bộ Chu Thiên kiếm trận này là kiếm trận tiên cấp như được tạo ra riêng cho hắn. Chính bởi vì kỳ vọng đối với bộ Chu Thiên kiếm trận này, Long Tiêu Diêu chỉ cần có cơ hội có được tài liệu cần thiết để luyện chế kiếm trận thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm một chút. Long Tiêu Diêu quyết định tham gia hội giao dịch lần này, nhất định phải chuẩn bị sẽ bị Bát Trảo Vương phát hiện tại hội giao dịch. Tuy rằng Thiên Phú Tinh Đảo quy định không cho phép tranh đấu trên hải vực trong phạm vi 20 dặm chung quanh, nhưng không nhất định có thể hạn chế Bát Trảo Vương nóng lòng báo thù. Lại nói, cho dù Bát Trảo Vương không lập tức động thủ mà là hướng về Thiên Phú phái đòi người, có khi Thiên Phú phái cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà đắc tội yêu thú cấp 10. Bản thân Long Tiêu Diêu có tin tưởng tự bảo vệ nhưng hắn sợ Bạch Như Ngọc sẽ gặp phải nguy hiểm. gia tộc đã sớm mất liên hệ hơn trăm năm. Hiện giờ Bạch Như Ngọc là người duy nhất hắn quan tâm. Hắn cũng không muốn để Bạch Như Ngọc mạo hiểm. Suy đi tính lại, cuối cùng Long Tiêu Diêu quyết định để Bạch Như Ngọc trở về Thiên Tinh chủ đảo. Cũng trước tiên thuê một động phủ tu luyện ở chủ đảo. Nguyên bản hai người hiện tại là trạng thái tán tu, an toàn là trọng yếu hàng đầu. Mặc dù không thể như thỏ khôn có ba hang, nhưng dưới điều kiện tiên quyết không khuyết thiếu linh thạch, chuẩn bị thêm vài nơi động phủ cũng có thể xem là một thượng sách. Mặc dù Bạch Như Ngọc có chút không muốn xa cách Long Tiêu Diêu, nhưng nàng biết thực lực của mình quả thật kém Long Tiêu Diêu rất nhiều. Nếu gặp phải đại tu sĩ hoặc yêu thú hóa hình nhất định sẽ trở thành vướng bận của Long Tiêu Diêu. Bởi vậy mà mang tới nguy hiểm cho Long Tiêu Diêu. Vì thế, sau hai ngày triền miên cùng Long Tiêu Diêu, nàng liền một mình truyền tống trở về Thiên Tinh chủ đảo. Bạch Như Ngọc vừa đi, Long Tiêu Diêu đã không còn cố kỵ gì. Hắn cũng không kịp luyện chế pháp khí, sau hai ngày bế quan tu luyện liền tới quản lý điện tham gia hội giao dịch. Hội giao dịch là một đại điện được mở ra ở dưới lòng đất. Đường vào đại điện giao dịch được mở ra sau khi tiến vào sẽ bị phong bế. Đại điện cũng do tài liệu luyện khí trung cấp kiên cố tạo thành, đồng thời có pháp trận bảo hộ. Nếu muốn tiến vào trong phải thông qua pháp trận truyền tống mới được. Mà truyền tống trận ở trong quản lý điện. Điều này cam đoan người tiến vào đại điện giao dịch đều phải trải qua phá huyễn kính kiểm tra hình dáng. Long Tiêu Diêu tham gia là hội giao dịch cao cấp của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên. Hắn tới quản lý điện, phát hiện hai yêu thú hóa hình và vài vị đại tu sĩ đang tiến vào quản lý điện. Hắn phát hiện người tiến vào đại điện trải qua phá huyễn kính bất kể tu vi cao thấp đều sẽ hiển lộ hình dáng trong gương. Hai yêu thú hóa hình lại càng hiện ra nguyên hình, chính là một con huyền quy và một con hổ sa cấp 9. Trong quản lý điện có mấy tu sĩ kim đan kỳ phụ trách tiếp đãi. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào được yêu cầu nộp 1 vạn linh thạch, sau đó lấy được một tấm lệnh bài màu trắng. Mà hắn chú ý tới yêu thú hóa hình lấy được lệnh bài màu lam, đại tu sĩ thì lấy được lệnh bài màu vàng. Sau đó hắn bị dẫn tới một gian phòng cùng với nhận được một chiếc mặt nạ có thể ngăn cách thần thức tra xét. Trong phòng có một cái truyền tống trận. Hắn dùng lệnh bài kích hoạt truyền tống trận. Lập tức được đưa đến một góc của một đại sảnh thật lớn. Trong đại sảnh có hơn 1.000 chỗ ngồi, đã có hơn 100 tu sĩ an tọa, lại đều là tu sĩ Nguyên Anh nhân loại. Hai bên trái phải, phía sau và tầng 2 đều là phòng khách quý, tổng cộng có hơn mấy trăm phòng. Long Tiêu Diêu không thấy đại tu sĩ cùng yêu thú hóa hình, chắc là được truyền tống trực tiếp vào trong phòng khách quý. Hắn không muốn gây sự chú ý, đeo mặt nạ ngồi ở một góc hẻo lánh trong đại sảnh. Sau thời gian chừng 2 nén nhang, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Chủ trì bán đấu giá chính là một lão già Nguyên Anh bậc cao. Vật phẩm đấu giá đầu tiên không ngờ lại chính là một loại tài liệu đáy biển mà Long Tiêu Diêu tính toán muốn mua thâm hải tinh nê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 367 cạnh tranh kịch liệt. Tò. Hâm hải tinh nê vốn là một loại tài liệu không thuộc tính, có hiệu quả dung hợp cực tốt. Là tài liệu phụ trợ luyện chế pháp khí bậc cao. Pháp khí bậc cao cần đến đều là tài liệu cực phẩm, thậm chí có tài liệu tiên phẩm. Bản thân những thứ đó vốn đều có tính năng đặc thù. Thậm chí đã có linh tính. Không hợp với những tài liệu khác. Nếu không có tinh nê dung hợp, những tài liệu đó căn bản không thể dung hòa với nhau. Mặc dù thâm hải tinh nên là tài liệu phụ trợ nhưng lại là tài liệu nhất định phải thêm vào khi luyện chế hầu hết các loại pháp khí cổ bảo cực phẩm trở lên. Cổ bảo thượng phẩm nếu thêm tinh nê vào, thường thường cũng có thể tăng phẩm chất pháp khí. Bởi vì tác dụng tương đối rộng rãi, lượng nhu cầu của tu sĩ cực lớn cho nên giá trị cũng là một trong những loại cao nhất trong số tài liệu phụ trợ. Lão già chủ trì cũng không giới thiệu nhiều, chỉ lấy ra một bình ngọc, nói đơn giản. Một lít thâm hải tinh nê. Giá khởi điểm 100 vạn linh thạch. Trong đó cần một kiện cổ bảo công kích thuộc tính thủy hoặc không thuộc tính. Giá trị pháp khí do hội giao dịch chúng ta phụ trách xem xét. Vừa dứt lời đã có một thanh âm vang lên. Cổ bảo hạ phẩm thuộc tính thủy thần thủy bình cộng thêm 110 vạn. Ngay sau đó lại một thanh âm vang lên. Cổ bảo hạ phẩm không thuộc tính xuyên vân toa thêm 115 vạn. Mỗi khi một tiếng báo giá vang lên lập tức liền có tu sĩ kim đan đưa người tham gia đấu giá tới một gian phòng ở bên cạnh đài đấu giá. Một lát sau, người đấu giá đi ra trở về cho. Chỉ một lát, giá cả đã tăng lên tới 180 vạn linh thạch. Chỉ là tu sĩ tham gia đấu giá cũng chỉ còn lại 3 người. Long Tiêu Diêu cũng không muốn chờ đợi thêm. Hắn quyết định dùng cổ bảo hạ phẩm không thuộc tính cửu cung đao lấy được từ trương trưởng lão của Thanh Vân Phái để tham gia đấu giá. Trực tiếp tăng giá đến 200 vạn linh thạch. Sau khi hắn báo giá, một tu sĩ cũng mời hắn đến gian phòng cạnh đài đấu giá. Trong phòng có 3 tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ tiếp nhận cửu cung đao. Sau khi mỗi người xem xét một lượt liền truyền âm thương lượng với nhau vài câu. Trong đó một lão già nói: cổ bảo hạ phẩm đủ bộ không thuộc tính, không tổn hại, định giá 80 vạn. Không biết đạo hữu có đồng ý không? Sau khi Long Tiêu Diêu gật đầu đồng ý, ra khỏi gian phòng. Trong đại sảnh lại không có ai tiếp tục tăng giá. Cái giá 200 vạn linh thạch quả thật đã không thấp. Lại nói, dù thế nào thì thâm hải tinh nê cũng chỉ là một loại tài liệu phụ trợ luyện khí. Mua với cái giá này chỉ sợ giá của pháp khí luyện chế ra lại càng là giá trên trời. Vật phẩm đấu giá kế tiếp không thứ nào không phải là tinh phẩm, kém nhất cũng là tài liệu cao cấp hoặc pháp khí cấp cổ bảo. Long Tiêu Diêu trước sau ra tay vài lần. Trong đó 5 loại là tài liệu luyện chế chu thiên kiếm trận. Còn có một loại tạo đáy biển sâu là tài liệu phụ trợ luyện chế một loại đan dược nguyên anh bập trung thuộc tính băng. Tuy nhiên, 3 loại tài liệu quý hiếm mà Long Tiêu Diêu hy vọng có được nhất lại thủy chung không xuất hiện. Thẳng đến khi hội giao dịch chấm dứt bắt đầu tự do đấu giá. Tự do đấu giá là tu sĩ tham gia hội giao dịch lấy vật phẩm ra tiến hành đấu giá. Giá khởi điểm cùng điều kiện do tu sĩ tự đặt ra. Hội giao dịch cung cấp giám định và tổ chức. Thu 5% giá trị giao dịch làm chi phí. Long Tiêu Diêu chưa từng trải qua loại đấu giá như thế này cũng chỉ có thể ở phía dưới quan sát. Người đầu tiên lên đài chính là yêu thú hóa hình huyền quy mà hắn từng gặp. Không ngờ lấy ra một kiện huyền quy giáp cấp 8 được lột ra khi mình hóa hình. Yêu cầu đổi lấy một kiện cổ bảo công kích trung cấp thuộc tính thủy. Huyền quy có được huyết mạch của thần thú huyền vũ. Huyền quy giáp tuy cũng coi như là tài liệu quý hiếm nhưng lại chỉ là tài liệu luyện chế pháp khí phòng ngự. Tài liệu của yêu thú cấp 8 đỉnh trải qua lôi kiếp hóa hình mặc dù coi như quý hiếm nhưng đối với Long Tiêu Diêu lại không có lực hấp dẫn quá lớn. Hắn lại không có cổ bảo thích hợp, chỉ đành làm người đứng xem. Sau đó, lại có một số người lên đài. Trên cơ bản tu sĩ nhân loại đều dùng pháp khí đổi lấy tài liệu. Nguyên liệu yêu thú hóa hình thì dùng tài liệu. Nguyên liệu đổi lấy pháp khí. Long Tiêu Diêu vẫn không phát hiện tài liệu mình cần thẳng đến khi một con hỏa giao hóa hình cấp 9 lên đài. Lấy ra một viên kim cương ngọc lớn bằng quả dưa hấu. Đổi lấy hai kiện cổ bảo thượng phẩm thuộc tính hỏa hoặc một kiện cổ bảo cực phẩm thuộc tính hỏa hoặc không thuộc tính. Kim cương ngọc chính là tài liệu mà Long Tiêu Diêu cần. Thuộc loại tài liệu tiên phẩm không thuộc tính nhưng không phải tài liệu nhất định phải chuẩn bị để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Loại tài liệu này hẳn cũng là một loại tài liệu phụ trợ. Pháp khí công kích thuộc tính bất kỳ cho thêm một chút có thể tăng độ kiên cố của pháp khí. Thậm chí có thể tăng cấp bậc pháp khí. Chỉ là muốn hình thành kim cương ngọc cần áp lực và nhiệt độ vượt quá sự tưởng tượng. Bình thường đều là căn nguyên dị hỏa cùng tinh hoa ngũ hành khác dung hợp. Nén ép. Trải qua vạn năm bồi dưỡng mới có thể hình thành. Bởi vì điều kiện hình thành kim cương ngọc quá hà khắc. Chỉ có trong núi lửa ở đáy biển đã trải qua vạn năm mới có thể sinh ra. Cho nên cơ bản thuộc loại tài liệu tuyệt tiếp. Tuy rằng kim cương ngọc không phải tài liệu cần để luyện chế Chu Thiên kiếm trận nhưng có thể nâng cao cường độ của Chu Thiên kiếm. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hỏa Long Đinh, Liệt Diễm Phiến cùng Phượng Hoàng Ngọc Bài của hắn vừa khéo đều là cổ bảo thượng phẩm thuộc tính hỏa. Tuy nhiên hắn không tính đưa Phượng Hoàng Ngọc Bài ra. Đó là pháp khí ẩn chứa tàn hồn của Phượng Hoàng, hắn hy vọng tương lai có thể hấp thu tia tàn hồn đó. Tuy rằng kim cương ngọc thuộc loại trân bảo hiếm có thế gian nhưng bởi vì điều kiện đấu giá hà khắc cuối cùng chỉ có hai tu sĩ trong phòng khách quý tham gia đấu giá. Trong đó một người lấy ra hai kiện cổ bảo thượng phẩm thuộc tính hỏa. Người còn lại lấy ra một kiện cổ bảo cực phẩm không thuộc tính. Long Tiêu Diêu của cải phong phú, lại tình thế bắt buộc phải có kim cương ngọc. Trải qua vài đợt cạnh tranh báo giá, cuối cùng dùng hai kiện cổ bảo thêm 300 vạn linh thạch thành công mua được. Long Tiêu Diêu trước giờ luôn điệu thấp nhưng hiện giờ lại đã thành nhân vật được chú ý nhất. Nhìn thấy không có ai lên đài. Hắn dứt khoát đi lên. Lấy ra bộ cổ bảo thượng cổ thuộc tính thổ. Yêu cầu đổi lấy 10 loại tài liệu chỉ đáy biển mới có. Trong đó phải bao gồm tài liệu thâm hải tiên phẩm huyền võ tinh. Hải chi tâm ở trong các loại tài liệu khác thì là vài loại bất kỳ trong số 20 loại mà hắn còn thiếu. Huyền võ tinh đáy biển sâu thuộc loại tài liệu thuộc tính thạch. Nhưng vì dưỡng dục ra linh tính lại có thể hình thành hình tượng huyền vũ. Hải chi tâm thì thuộc loại tài liệu thuộc tính thủy, là tinh hoa căn nguyên của biển rộng ngưng tụ ra. Long Tiêu Diêu muốn thêm vào cao như vậy chủ yếu là vì bộ cổ bảo này thuộc loại pháp khí đồng tâm thượng cổ hiếm thấy. Nếu luận mức độ hiếm quý còn hơn xa cổ bảo cực phẩm bình thường. Mà hai loại tài liệu tiên phẩm thì vì tác dụng chỉ có một. Lại không dễ tinh luyện nên tuy rằng trân quý hiếm có nhưng trong tay đại đa số người cũng vô dụng. Sau khi trưởng lão của hội giao dịch phụ trách giám định xác nhận thuộc tính đồng tâm của bộ cổ bảo này. Hội trường giao dịch lập tức sôi trào. Cổ bảo đồng tâm tuy rằng hiếm có tu sĩ nghe qua nhưng trưởng lão hội giao dịch giới thiệu đặc tính pháp khí này kỹ càng tỉ mỉ lập tức khiến tất cả tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thổ và yêu thú hóa hình lâm vào điên cuồng. Tuy nhiên điều kiện của Long Tiêu Diêu cũng quá là hà khắc. Tu sĩ nhân loại căn bản không ai có thể lấy ra được những loại tài liệu này. Cho dù là yêu thú hóa hình của hải tộc cũng rất khó sưu tập đủ những tài liệu đỉnh cấp này huống chi trong đó nhất định phải có hai loại tài liệu tiên phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Chương 368 Hoài Bích Chi Tội. Bờ Ý vì không ai trong hội trường giao dịch có thể lấy ra đủ tài liệu mà Long Tiêu Diêu cần. Nhất thời khiến cho bầu không khí tẻ ngắt không ai lên tiếng. Tuy nhiên ngay khi hắn thất vọng thầm nghĩ có nên hạ thấp điều kiện xuống thì một yêu thú hóa hình 10 cấp thuộc tính thổ địa giao long đi lên đài. Hắn ta vung tay lên, 10 hộp ngọc bình ngọc có lớn có nhỏ xuất hiện ở trên bàn đấu giá trước mặt Long Tiêu Diêu. Địa giao long là một thành viên thuộc giao tộc. Giao tộc chính là vương giả của Thiên Tinh Hải. Địa giao long này vốn cũng thiếu 3 loại tài liệu. Nhưng tham gia hội giao dịch lần này có vài thành viên giao tộc. Hắn ta vốn rất vừa lòng với bộ pháp khí này cho nên mượn những tài liệu còn thiếu của thành viên giao tộc khác cho nên mới chậm trễ một ít thời gian. Long Tiêu Diêu xem qua tài liệu một chút, chính là 10 loại mà hắn cần. Không có người khác tham gia đấu giá. Hắn cũng không so đó có nên tăng thêm một số linh thạch hay không. Trực tiếp thu hồi tài liệu trên bàn đấu giá đồng thời vung tay lên. Bộ cổ bảo thuộc tính thổ kia chậm rãi bay về phía địa giao long. Địa giao long đưa tay bắt lấy vài món cổ bảo, sau khi nhìn kỳ một phen vừa lòng xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, những tài liệu quý hiếm kia tuy không dễ tìm nhưng bởi vì không biết luyện khí, có để trong tay cũng không có lợi gì. Về phần ba loại tài liệu vay mượn, sau khi về tộc tự nhiên có thể sưu tập đến từ những người đời sau. Đối với hắn tự nhiên không thành vấn đề. Thẳng đến khi hội giao dịch chấm dứt, Long Tiêu Diêu chỉ ra tay một hai lần nữa. Đương nhiên cũng là tài liệu mà hắn cần để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Tuy rằng tài liệu đáy biển mà kiếm trận cần đến còn thiếu vài loại nhưng lần này có thể có thu hoạch lớn như vậy đã khiến hắn hết sức vừa lòng. Thậm chí thầm quyết định có cơ hội sẽ tiếp tục tham gia loại hội giao dịch này. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng biết lần này hắn quá mức khoa trương. Hắn đương nhiên hiểu đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ở trước mặt tài phú thật lớn căn bản không có phân chính tà gì. Chỉ cần có khả năng, những người khác tất nhiên sẽ giết người đoạt bảo không chút do dự. Khi Long Tiêu Diêu từ đại sảnh giao dịch truyền tống đến quản lý điện đã cảm giác được có ít nhất 10 đạo thần thức cường đại tập trung trên người hắn. Không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn không chút ngừng lại lập tức truyền tống tới Thiên Tinh chủ đảo. Sau đó, hắn lại trực tiếp truyền tống, lần này là truyền tống tới đất liền. Long Tiêu Diêu đi ra khỏi truyền tống trận ở đất liền. Sau khi bay được một đoạn lập tức trốn vào trong lòng đất rồi độn địa hướng về phía tây nam. Ngay khi hắn rời đi không được một chén trà nhỏ. Truyền tống trận trước sau xuất hiện hơn chục tu sĩ. Hơn nữa đều là đại tu sĩ tu vi phi thăng kỳ. Bởi vì lần này Long Tiêu Diêu trao đổi đều là các loại tài liệu hiếm quý, những người truy tung tới đều là tu sĩ nhân loại. Bọn họ từ hội giao dịch một đường đuổi tới đất liền lại phát hiện mất dấu Long Tiêu Diêu. Nhưng lần này vật phẩm hắn thu hoạch thật sự quá mê người. Tổng giá trị tuyệt đối không kém tài sản của một đại phái tu tiên bình thường khiến đại tu sĩ đuổi tới không chịu buông tha. Vì thế, mười mấy vị đại tu sĩ tới từ ngoại hải phần lớn ở lại đất liền tiếp tục tìm kiếm tung tích Long Tiêu Diêu. Tuy rằng tu sĩ trong coi truyền tống trận đều không nhìn ra tu vi của những đại tu sĩ này nhưng nhiều đại tu sĩ như vậy đột nhiên quan lâm và lưu lại đất liền lập tức khiến đại phái tu tiên đất liền chú ý. Tạo thành chấn động thật lớn trong tu tiên giới đất liền. Trong một năm sau đó, mấy đại phái tu tiên đất liền đạt thành hiệp nghị với vài vị đại tu sĩ ngoại hải. Treo giải thưởng tìm kiếm Long Tiêu Diêu ở đất liền, khiến hắn lại trở thành nhân vật nổi tiếng được tu tiên giới chú ý. mà Long Tiêu Diêu trong thời gian một năm này một mực ở trong một phường thị loại nhỏ cách truyền tống trận ngoại hải một vạn dặm. Ngày đó khi hắn từ độn ra vài trăm thước dưới đất liền biến ảo thành một lão già trúc cơ bậc trung. Một mực bay thẳng hướng tây nam. Vốn hắn tính đi phường thị vương gia tránh né một đoạn thời gian. Cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Long Tiêu Diêu không muốn giao phó an toàn bản thân cho người khác. Nếu ích lợi đủ mê người, hắn tin tưởng phường thị vương gia cũng sẽ bán đứng hắn. Thậm chí còn có thể ra tay giết người đoạt bảo. Hắn cũng từng cân nhắc tìm một vùng núi hoang dã bí mật để ẩn tu nhưng lại sợ dưới sự tìm kiếm của đại tu sĩ. Vị trí bí mật cỡ nào cũng khó thể giấu được thần thức của họ. Ngược lại càng dễ khiến cho người điều tra chú ý. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cuối cùng phường thị mà hắn lựa chọn này do ba gia tộc dạng nhỏ và vừa mở ra. Trong ba gia tộc này tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan kỳ. Tu vi của người kinh doanh phường thị và khách hàng thường lui tới cơ bản đều là trúc cơ kỳ trở xuống. Hắn không sợ có người phát hiện thần thông huyễn hóa của hắn cũng không cần phải lo có tu sĩ bậc cao xuất hiện. Thân phận của Long Tiêu Diêu ở nơi này là một lão già trúc cơ bậc thấp, mở một cửa hàng phù lục. Sau khi hắn có được thượng cổ phù lục bí tịch và ngọc phù thì vẫn tính toán tăng cường nghiên cứu phù lục. Bởi vì thượng cổ phù lục bí tịch đều dùng văn tự thượng cổ và phù văn viết thành. Hiện tại hắn còn không thể đọc hiểu nhưng nghiên cứu phù lục hiện đại cũng có trợ giúp đối với việc hiểu biết phù lục thượng cổ. Dĩ vãng Long Tiêu Diêu chỉ máy móc vẽ theo phù lục mẫu sẵn có. Lần này tĩnh tâm nghiên cứu mới có hiểu biết sâu hơn về phù văn. Phù văn cơ sở của phù lục hiện đại có chừng hơn 1.000 cái. Phù lục chính là do phù văn cơ sở trải qua tổ hợp, biến hóa bất đồng. Có một số còn phối hợp với đồ hình tạo thành công hiệu đặc thù. Nhưng bí tịch phù lục hiện đại mà Long Tiêu Diêu có được chú giải về phù văn cơ sở cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là có mẫu của các loại phù lục. Hiện tại hắn tĩnh tâm nghiên cứu mới phát hiện dấu vết của phù văn cơ sở trong phù lục. Chỉ là đại đa số phù văn đều có biến dị khiến hắn cũng không thể nhận ra rốt cục phù văn cơ sở là cái gì. Long Tiêu Diêu chỉ đành phải bắt đầu mò mẫm từ phù lục đơn giản cơ sở nhất. Phù lục càng đơn giản càng có thể lộ ra diện mục vốn có của phù văn cơ sở. Mà từ công hiệu của phù văn cơ sở suy tính ra lại so sánh công năng tổ hợp và biến dị với phù lục cao cấp. Dù hắn còn không thể hoàn toàn xác nhận diện mục vốn có của phù văn cơ sở nhưng cũng dần dần có lĩnh ngộ.